Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Hái Qua Dân Phật. Có một lần, Đức Phật đi dạo ở thành La Duyệt. Trời đương độ mùa xuân, cảnh xuân tươi đẹp, thời tiết lý tưởng. Đức Phật thong thả từ thành trong đi vòng ra thành ngoài, nhìn cảnh sông nước tươi tốt, đồng cỏ mơn mởn xanh. Ngài thấy trong lòng thơi thới, an nhiên. Bỗng chừng từ xa vọng lại tiếng ca. Tiếng ca sao mà ai oán, sao mà bi thảm đến thế? Lúc ấy Đức Phật yên tịnh ngồi trên bờ suối. Không lâu sau, một đoàn người đổ cả già trẻ, nam nữ, trong tay ôm một bó hoa tươi, im lặng tiến đến gần. Từ xa họ đã thấy Đức Phật uy nghi, tướng hảo như mặt trời mọc buổi bình minh, như trăng sáng giữa bầu trời đầy sao. Còn có rất đông các vị đệ tử Bồ Tát vây quanh trước sau. Trong lòng họ, ai nấy đều cảm thấy như mình bắt được một kho tàng quý báu, nên không ai bảo ai. Như ông dở tổ, họ chạy đến trước mặt Đức Phật, đảnh lễ Ngài và nói: Thế Tôn, chúng còn thấy Ngài tướng hảo trang nghiêm, biết ngay Ngài chính là Đức Phật tối tôn, chỉ có Ngài mới là bậc cứu thế chân chính mà thôi. Chúng còn phụng mệnh quốc dương, mỗi ngày phải ra ngoài thành hái hoa để trưng bày trong dương cung. Ngày nào không hái được hoa thì sinh mệnh chúng con khó có thể bảo toàn. Chúng con sẽ bị chịu khổ hình roi giọt, trút trên đầu trên cổ, không thương xót. Hôm nay chúng con có may mắn lớn gặp được Ngài là bậc đại thánh, giống như người bệnh được thuốc. Thật không ai có thể hình dung được niềm vui mừng của chúng con. Thỉnh Thế Tôn tiếp nhận những bó hoa tươi chúng con xin cúng dường. Đức Phật mỉm cười, xót thương họ mà nói: Không nên làm như thế. Các ngươi phụng mệnh nhà vua mà hái qua, nếu đem qua tặng cho ta thì các ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của nhà vua. Làm sao ta có thể nhẫn tâm lấy qua của các ngươi được? Thế Tôn, xin Ngài quan sát rõ tâm của chúng con. Được gặp Phật xuất thế là chuyện ức kiếp khó mà có được. Chúng con thà xả bỏ cái thân mệnh ngắn ngủi đau khổ, đem hoa cung đường Phật, gieo trồng nhân duyên thiện lành và thoát khỏi cái thân phận đớn đau này. Ồ, nếu quả thật các người bị nhà vua xử phạt thì các người sẽ phải làm thế nào? Thế Tôn, chúng con quyết không ân hận, vì dù cho có bị sát hại đi chăng nữa thì nhờ nương vào công đức của Phật, chắc chắn sẽ không rơi vào nẻo ác, cuối cùng cũng sẽ sinh vào chỗ tốt đẹp an vui. Người nào biết rõ rằng sống là khổ đau mới phát tâm muốn giải thoát một cách chân thật. Đức Phật mỉm cười, im lặng gật đầu. Những người ấy bèn lấy qua trải lên thân Phật và chúng đệ tử Bồ Tát xung quanh Ngài. Không trùng lập tức ngát lên hương thơm ngào ngạt. Những người hái qua thấy tôn nhang của Đức Phật lộ vẻ hoan hỷ, họ bèn nhảy nhót vui mừng và xin thọ tam quy ngũ giới. Sau đó Đức Phật còn thuyết pháp đại thừa lục độ cho họ nghe. Những người hái qua này đều phát tâm đạo vô thượng, hiểu rõ sâu xa ý nghĩa của Phật pháp, đắc được gì bất thối chuyển. Đức Phật hoan hỷ thọ ký cho họ: Các người sau này sẽ thành Phật, đều có tên là Diệu Qua.